Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984. Cô tin rằng ở sâu trong lòng anh cũng luôn khát vọng về tình thân. Vì cô mà anh đã nhiều lần chống đối Hoàng Kiến Phong. Bây giờ anh cũng rất ít khi quay về nhà họ Hoàng, mặc dù cô vẫn chưa thể thoải mái về chuyện của bánh bao nhỏ vào 4 năm trước, nhưng bây giờ mỗi ngày cuộc sống của cô đều rất hạnh phúc. Ít nhất đã làm tiêu tan những oán hận kia rất nhiều. Cô cũng hy vọng hôn nhân của họ có thể nhận được sự chúc phúc của phụ huynh. Lam Ngọc Anh ra mặt dày cười hắc hắc. Hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên chưa kết hôn mà đã có con. Hóa ra em vẫn còn cảm thấy rất đắc ý. Hoàng Trường Minh cũng bị chọc cười, Lam Ngọc Anh bị anh trêu chọc như vậy trái lại cảm thấy không thú vị nữa. Hoàng Trường Minh lại đưa tay ra ôm chặt cô. Sao anh có thể không hiểu suy nghĩ ở trong lòng cô chứ? Chẳng qua cô chỉ một lòng vì anh mà thôi. Lúc Lam Ngọc Anh bị anh bắt uống canh thì dáng người hơi mập mạp của thím Lý từ bên ngoài đi tới. Cô Ngọc Anh, ở bên ngoài có một cô gái cứ đi qua đi lại, tôi nhìn xung quanh ở trước cổng nhưng lại không đi vào. Chú Lý nói ông ấy nhìn cô gái có vẻ hơi quen mắt, hình như là cô có quen biết. Hôm trước cô còn nhờ ông ấy đưa cô gái đó tới đây giúp cô. Ai? Hoàng Trường Minh nhíu mày. Lam Ngọc Anh cũng đã đoán ra được nên vội vàng nói. Nhanh để cô ấy vào đi. Sau khi được thím Lý chào hỏi, Trịnh Phương Vũ đem theo túi lớn túi nhỏ đi qua sân vào trong biệt thự. Thực ra sau những chuyện xảy ra ở trong bệnh viện ngày hôm đó, Trịnh Phương Vũ ở trong nhà khó chịu ròng rã cả một ngày. Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ của Lê Hoài Phương về những nỗi khổ giấu kín và những việc tốt xấu mà Lê Tuyết Trinh đã đối xử với cô ấy từ nhỏ đến lớn. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, rốt cuộc thì cô ấy cũng có thể nhận rõ chân tình hay là giả dối. Sau khi nhận thức bị suy sụp, Trịnh Phương Vũ dựa vào một giấc ngủ nặng nề để chữa trị vết thương cho mình. Sau khi tỉnh lại, cô đã nghĩ nói thế nào thì Lam Ngọc Anh cũng là người đã cứu mạng mình. Cô ấy không yên tâm vì vậy muốn đến thăm cô cho nên mới tới. Chỉ có điều cô ấy phát hiện dường như Hoàng Trường Minh đang ở nhà cho nên chần chừ không biết có nên đi vào hay không, nên cứ quanh quấn ở trước. Cống, cô tới đây làm gì? Hoàng Trường Minh thấy người tới là Trịnh Phương Vũ thì đôi mắt của anh trở nên tối sầm. Trịnh Phương Vũ đã làm sai quá nhiều chuyện nên đuối lý. Trái tim nhỏ bé run lên. Anh Trường Minh, anh đừng nóng giận. Không phải em tới tìm anh. Lam Ngọc Anh cũng vội vàng đi đến giúp cô ấy giải thích. À, quả thật là cô ấy không tới đây tìm anh mà là tìm im. Bây giờ quan hệ của chúng em là bạn thân. Bạn thân? Hoàng Trường Minh vô cùng ngạc nhiên kêu lên. Ừ, nhất thời cũng không thể nói rõ với anh. Đợi buổi tối em sẽ nói tỉ mi cho anh biết. Lam Ngọc Anh gật đầu. Ngay cả cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nên cố gắng hết sức làm rõ mối quan hệ. Anh xem cô ấy cũng không có ý xấu. Cô ấy còn mang theo thực phẩm dinh dưỡng tốt cho phụ nữ mang thai. Trịnh Phương Vũ lập tức tỏ rõ lòng trung thành của mình. Đây đều là những thứ do tôi dậy sớm đi siêu thị mua. Mỗi một thứ đều được lựa chọn rất tỉ em. Hoàng Trường Minh đảo ánh mắt nặng tu nhìn về phía đó. Xác thực tất cả đều là thực phẩm bồi bổ cho cơ thể. Nếu không anh đã cho người ném cô ta và đồ ra ngoài rồi. Lam Ngọc Anh biết anh vẫn còn khúc mắc trong lòng về chuyện khách sạn và thuốc diệt chuột. Bầu không khí nhất thời trở nên rất căng thẳng. Cô chủ động kéo ống tay áo của anh. Hoàng Trường Minh, em nhớ anh còn tài liệu cần phải xem. Anh nhanh đi đi. Hoàng Trường Minh mắt chạm mắt với cô. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, khẽ giật môi mỏng. Em uống hết chén canh bồ câu này thì anh sẽ đi. Lam Ngọc Anh nghe vậy thì lộ ra vẻ rất khó xử. Vốn dĩ bữa sáng cô đã ăn rất nhiều rồi mà Hoàng Trường Minh lại giống như là làm ảo thuật lấy một chén canh bồ câu ra. Hơn nữa ở bên trong còn có bong bóng cá và hải sâm. Cô cảm thấy nếu như cô uống hết chén canh lớn này thì cô cũng sẽ bị bồi bổ đến nỗi chảy máu mũi. Cách Trương.